nhưng không phải là ngôn ngữ của nhân loại mà là ngôn ngữ của yêu quái. Những vấn đề này ta thực sự cũng không tìm được dấu vết gì. Các ông cứ từ từ mà suy nghĩ thử xem. Ba lão đầu tử dương mắt nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy bị làm cho mơ hồ. Khi trở về trong phủ, chúng nữ đều đã đợi ở trong ngự phòng. Khải Lâm Na cùng Toa Lị Na đích thân xuống bếp, chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn. Vị mỹ nữ Lộ Thiên Á cũng lăng xăng đòi giúp đỡ một phần. Tuy nhiên vị mỹ nữ kỵ sĩ này căn bản không phải là loại có thể làm việc nhà. Càng giúp càng thấy rối thêm, cái này giống như là ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại quá hen. Làm cho bao nhiêu thứ bị đổ vỡ, khiến vị mỹ nữ này thực sự là mất mặt. Đái Lệ Ti cùng Toa Bối Lạp lại tập hợp thành một đám với An Lý Ni nháo nha nháo nhác, nói cười khúc khích. Ngải Lâm Uy Na với gương mặt lạnh lùng ngồi ở một bên, mặc dù rất muốn nhập bọn nhưng không hiểu tại sao, không biết làm thế nào để hòa nhập vào cái đại gia đình nhôn nhịp này. Nhìn sang hai khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của hai tiểu nữ Đái Lệ Ti và Toa Bối Lạp, bất giác trong ánh mắt lạnh lùng của Ngải Lâm Uy Na không khỏi hiện lên sự hâm mộ cùng đố kỵ. Còn về 11 vị tai muội của nàng ta đều mặt vô biểu tình đứng sang một bên. Bọn họ căn bản chẳng có chút tình cảm tư duy nào nên cũng không có khả năng khảo lự những vấn đề phức tạp như thế này. Sau khi Lâm Phong tiến vào cửa, lúc này An Lý Ni đang cười đùa với Đái Lệ Ti và Toa Bối Lạp lập tức nhảy qua một bên. Gương mặt biểu hiện ra sự rụt rè bẽn lẽn, rõ ràng trong tiềm thức vẫn còn một phần. E sợ Lâm Phong. Đái Lệ Ti cùng Toa Bối Lạp vừa chạy vừa đẩy Lâm Phong vào ghế ngồi. Hai tiểu nữ này trốn sau lưng hắn cười cười nói nói bát nháo không dừng, nhưng lại không để hắn ta quay đầu lại. Hiển nhiên lần gặp gỡ vừa trưa hôm qua vẫn còn khiến cho hai tiểu nữ này có phần không còn mặt mũi nào để nhìn người khác. Lâm Phong thuận tay kéo An Lý Ni lại, rồi nhẹ nhàng ôm nàng đặt trên đùi, hỏi, sao rồi, vừa rồi còn thấy nàng vui vẻ mà. Sao giờ lại chạy đến đây? Đái Lệ Ti và Toa Bối Lạp có ăn hiếp nàng hay không? Thiếu nữ ngước mắt lên nhìn hắn, khẽ mở miệng rồi e dè đáp trả, họ đối xử với ta rất tốt. Hai tiểu nữ ở đằng sau tức thì làm mặt quỷ với hắn ta, không những thế còn múa múa vài đấm tự như muốn đấm hắn ta vài cái.